Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, khai quang. Sư phụ, ngươi rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực à? Đi trên đường, Giang Hạo Thiên nhìn Diệp Trần, không nhịn được hỏi một câu. Mới vừa như vậy nhiều thuần dương tiên tông người, cũng không đánh lại mình sư phụ. Chẳng lẽ mình sư phụ thật sự là một cái siêu cấp người cường đại sao? Liền thuần dương tiên tông lớn như vậy tông môn đều có thể không coi vào đâu. Ba ba ta rất lợi hại. Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Người có thể làm hắn học trò, đó cũng là vinh hạnh của ngươi. Ha ha ha, Diệp Trần nhìn Tiểu Mộng vậy nghiêm túc hình dáng. Một hồi buồn cười, mình con gái này còn thật không nhìn ra đâu. Lúc nào có cái loại này bảo vệ mình khí chất. Ta biết sư phụ rất lợi hại. Ta chính là muốn biết cảnh giới cụ thể mà. Giang Hạo Thiên bị Tiểu Mộng vậy nghiêm túc ánh mắt nhìn, nhất thời cũng có chút ủy khuất, không nhịn được nói một câu. Ngươi không cần biết cụ thể, ngươi chỉ cần rõ ràng. Chỉ cần có ta ở đây, toàn bộ Trung Châu Thành, cũng không có ai có thể thương tổn tới ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói. Lời này mặc dù không phải bảo đảm, nhưng cũng đã là thể hiện ra Diệp Trần tự tin. Được, ta biết. Giang Hạo Thiên nặng nề gật đầu một cái, biểu thị mình rõ ràng. Nhà ngươi ở nơi nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Hiện tại đi trước nhà ngươi xem một chút đi. Ngay ở phía trước chỗ không xa. Giang Hạo Thiên chỉ cách đó không xa một phương hướng, nói một câu. Diệp sư phó, ta... Nhà ta tương đối nhỏ, tương đối phá. Ngài có thể đừng chê à? Giang Hạo Thiên mụ mụ thận trọng nói một câu. Không có sao, chúng ta chỉ là lại xem mà thôi. Người không cần lo lắng. Diệp Trần gật đầu một cái, cũng không nói gì. Dẫu sao, loại tràng diện này hắn thấy nhiều. Trước kia vậy không phải là không có ở khu dân nghèo lâu quá. Đối với nơi này hoàn cảnh coi như là có thể tiếp nhận. Rất nhanh, đoàn người liền đến một cái nhà gỗ đối diện. Đây là một cái dùng gỗ và cỏ tranh xây dựng mà thành gian nhà. Vô cùng là đơn sơ. Chính là chỗ này. Giang Hạo Thiên mụ mụ đẩy cửa ra, lúng túng cười một tiếng. Không có sao, đi vào ngồi một chút đi. Diệp Trần mặt đầy không có vấn đề, liền chủ động đi vào. Nhìn một vòng, nói, cho ta tìm một gian phòng đi. Ta giúp hắn khai cái quang. Khai quang, tại trên tu hành ý, chính là đánh cơ sở. Cứ như vậy, Giang Hạo Thiên bắt đầu tốc độ tu hành vậy sẽ tăng nhanh. Đơn thuần dựa vào mình lĩnh ngộ nói. Vậy còn không biết phải đến cái gì không biết năm nào tháng nào nữa. Không thành vấn đề, ngài ở chỗ này là được. Rất nhanh liền tìm xong rồi một cái gian phòng. Giang Hạo Thiên và Diệp Trần đi vào. Ba ba, ngươi làm nhanh lên một chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tiểu Mộng nói một câu, liền đóng cửa lại. Giang Hạo Thiên ngồi xếp bằng xuống, Diệp Trần chính là ngồi ở hắn phía sau. Hai tay bên trên hội tụ linh lực, đem linh khí đánh vào Giang Hạo Thiên trên lưng, chỉ dẫn linh lực chảy khắp Giang Hạo Thiên kỳ kinh bát mạch, phát triển kinh mạch. Cứ như vậy, Giang Hạo Thiên chịu đựng linh lực tốc độ lưu chuyển liền sẽ tăng nhanh. À, quá trình này đối với Giang Hạo Thiên mà nói, cũng có chút đau đớn khó nhịn. Đây là dùng linh lực cưỡng ép đả thông làm tắc nghẽn kinh mạch. Người bình thường có thể chịu đựng không nổi loại đau khổ này. Diệp Trần một bên đả thông kinh mạch, vừa nhìn Giang Hạo Thiên thần sắc biến hóa, nhìn hắn cũng là thầm kinh hãi. Giang Hạo Thiên cũng chỉ ở lúc mới bắt đầu kêu thét một tiếng, phía sau liền bắt đầu ngừng lại, mím miệng thật chặt môi, động một cái không nhúc nhích, bỏ mặc đau tới trình độ nào, hắn cũng không lên tiếng, gắt gao nhịn được, có chút ý tứ. Diệp Trần hơi tán thưởng, mới có thể có như thế một phần định lực, đổ đích xác là một cái tốt tu hành mầm non, sau này thật tốt mài một tí. Đích xác là có cơ hội trở thành một cái cao thủ. Dẫu sao, tu hành một đường, thiên phú trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là hậu thiên tích lũy. Hậu thiên cố gắng muốn so với thiên phú trọng yếu hơn. Nửa giờ trôi qua, Diệp Trần mới tính là hoàn thành toàn bộ khai quang. thu tay về sau đó, ngồi ở Diệp Trần trước mặt Giang Hạo Thiên. Cả người đã ướt đẫm, giống như là từ trong nước bơi đi ra ngoài như nhau. Cảm giác thế nào? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi một câu. Thư thái. Giang Hạo Thiên tét miệng cười một tiếng. Nói, mới vừa đối với hắn mà nói, đó chính là băng lửa hai tầng trời. Ban đầu đau muốn chết, hắn ở một khắc kia, thậm chí suy nghĩ buông tha thôi. Còn tu hành cái gì à? Thống khổ như vậy, nhưng phía sau mấy phút, lại là thoải mái phải chết. Giống như là thăng thiên như nhau. Cực kỳ hưng phấn, vậy thì tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, ngày hôm nay đây là cho ngươi khai quang. Phía sau tu hành, thì phải nhìn chính ngươi. Là sư phụ, Giang Hạo Thiên thi lễ. Vội vàng nói cảm ơn liền đứng lên, cảm ơn sư phụ đại ân. Đồ nhi không thể là báo. Sau này định sẽ hầu hạ ngài chừng. Được rồi, ngươi liền thật tốt tu hành đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Tỏ ý Giang Hạo Thiên đứng lên. Nói, hẳn là nhà ngươi tới quý khách. Đi ra xem một chút đi. Nói xong, liền và Giang Hạo Thiên cùng nhau đi ra ngoài. Mới ra tới, liền thấy được Giang gia nhiều hết mấy người. Xem trình độ quen thuộc, tựa hồ là Giang gia cái gì thân thích như nhau. Diệp sư phó, chuẩn bị xong liền sao? Giang mụ mụ vội vàng đi tới, quan tâm hỏi nói. Làm xong, Diệp Trần gật đầu một cái. Những người này là, bọn họ đều là vùng lân cận hàng xóm hòa thân. Thích, nghe nói Hạo Thiên bái sư phó, đặc biệt tới xem một chút. Giang mụ mụ giải thích nói. Diệp sư phó, ngươi là tông môn nào à? Là Thuần Dương Tiên Tông sao? Ngươi tu vi có hay không phân thần kỳ à? Có phải hay không đặc biệt cao? Người chung quanh toàn cũng tò mò nhìn Diệp Trần. Một đôi mắt bên trong viết đầy nghi vấn. Ta chỉ là một tán tu mà thôi. Tu vi vậy, các ngươi không nên hỏi. Diệp Trần đơn giản trở về mấy câu. Khoát khoát tay nói. Tán tu. Đám người lập tức cũng mất đi hứng thú. Bọn họ những người này tới đây, tự nhiên cũng chỉ là xông lên danh tiếng lớn đại tu hành giả tới. Một cái tán tu, khẳng định không có thực lực gì. Diệp sư phó khiêm nhường. Mới vừa rồi còn cầm Thuần Dương Tiên Tông người đả thương đâu. Những cái kia Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đều không phải là hắn đối thủ. Giang mụ mụ có chút không cam lòng. Nàng không muốn nhìn Diệp sư phó bị người chê. Liền chủ động nói một câu. Cái gì? Đả thương Thuần Dương Tiên Tông người? Người chung quanh ngược lại hít một hơi lương đàn. Các ngươi đả thương Thuần Dương Tiên Tông người còn có thể đi ra. Ta xem Thuần Dương Tiên Tông người sẽ không nghỉ. Tuyệt đối sẽ đối với bọn họ động thủ. Không sai, nói không chừng chờ lát thì phải tìm tới. Đám người rối rít nghị luận, để cho Giang mụ mụ sắc mặt một trắng. Ý thức được mình tựa hồ là nói sai. Được a, các ngươi lại dám đả thương Thuần Dương Tiên Tông người. Ta phải đi về báo cáo cho ta sư phụ, để cho bọn họ tới bắt các ngươi. Đây là, một cái nhìn có 15 tuổi lớn hài tử đột nhiên nói. Một bộ phải đi về tố cáo ý. Đứng lại. Không cho phép đi. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Giang Hạo Thiên bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Nói, ta không cho phép ngươi đi. Cát, một mình ngươi mới vừa bái sư tiểu tử chưa ráo máu đầu dựa vào cái gì có thể ngăn cản ta. Chú bé kia mặt đầy khinh thường. Chìa tay ra, thì phải đối Giang Hạo Thiên động thủ. Ai sợ ai? Giang Hạo Thiên cũng không biết từ đâu tới sức lực. Bỗng nhiên đưa tay ra. Sử xuất khí lực cả người, đánh ra ngoài, bành, hai người quả đấm đối với đụng, chú bé kia thân thể giống như là một phát đạn đại bác như nhau. Đột nhiên bắn đi ra ngoài, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.